Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Ngươi xác định ngươi là đang nói ta sao? 2. Dược Vương Điện, cả đám tất cả đều trợn tròn mắt. Sâu rượu, rượu có phải là trên sai rồi? Cái kia người cầm đầu cũng là một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt. Một màn, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chuyển hướng rượu quán chủ nhân sâu rượu. Những này độc tử đều là sâu rượu điều chế. Sâu rượu người này người cũng như tên, ghiền rượu như mạng, có lúc cũng uống rượu hỏng việc. Cũng không phải không có làm ra quá, đem phổ thông rượu cho rằng độc tử tới quá. Hắn chỉ có thể nghĩ ra loại khả năng này, nếu không, không thể một người liên tục uống ba bát độc tử, lại không có chuyện, đúng là trên sai rồi, sâu rượu nói lắp bắp, cái kia người cầm đầu mới thở phào nhẹ nhõm, thế mới đúng chứ, nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng bàn khuynh đảo nơi thời điểm, đồng tử nhưng là nhanh chóng co rụt lại, chỉ thấy ở đây địa chính xì xì xì khói đen bốc lên, mà dẫn đến tình cảnh này đắc tội khôi thủ phạm, chính là cái kia từ trong bát chảy ra còn lại rượu dịch. Hắn một mặt thấy quỷ vẻ mặt, sau đó một chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sâu rượu, chỉ thấy sâu rượu vẻ mặt đưa đám nói rằng, ta đúng là trên sai rồi, ta đem chưa qua pha chế rượu nọc độc, làm độc tử cho lên. Nghe vậy, người cầm đầu quơ quơ, chưa qua pha chế rượu nọc độc, làm rượu lên, loại độc chất này dịch, nhưng là liền kim thiết ngoan thạch, đều có thể mục nát a. Nhưng là, hiện tại lại có thể có người liền uống ba bát, lại còn nhảy nhót tưng bừng, này cái quái gì vậy, là cái gì rách rượu a? Lý Tần Chiêu còn quay về cái kia lật tới trên mặt đất bàn. Quyền đấm cước đá, hắn từ Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nơi nào nghe nói qua dẫn đường rượu uống nhiều một bát, độc tính sẽ hiện hình học lần lên cao đích tình huống. Hắn vốn đang đối với này dẫn đường rượu ôm ấp hy vọng. Thế nhưng, sau khi uống xong, mới phải phát hiện chỉ đến như thế. Chén thứ nhất độc tử, uống xong sau khi, hắn dựa vào chính mình hoàn mỹ chân khí. Liền trực tiếp giải, hệ thống xuất liên tục mã, cũng không ra tay, sau đó hai chén rượu, hắn hoàn mỹ chân khí, xác thực mổ không được, thế nhưng cũng không có mau hơn hệ thống tốc độ phản ứng. Trực tiếp cho hắn dưới phát ra bách độc bất xâm skill túi. Duy nhất vui mừng chính là, Lý Tần Chiêu duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, hắn dùng bách hiểu xanh nhìn một chút, này bách độc bất xâm skill túi, cũng là có phản ứng thời gian. Nói cách khác, chỉ cần độc tính bạo phát tốc độ, vượt qua bách độc bất xâm skill này phản ứng thời gian là được. Hơn nữa, hắn dùng độc tố, đi tìm đường chết, sẽ không lại phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, sẽ không cho hắn dưới phát mới gói quà lớn. Cái kia, chúng ta có thể đi được chưa? Tạ Ngọc Nhi bỗng nhiên có chút niềm tin không đủ nói. Dược Vương Điện có một quy củ, uống dẫn đường rượu, chính là Dược Vương Điện người. Nếu Lý Tần Chiêu uống ba bát rượu, mà không chết, nên tính là Dược Vương Điện người. Xông tới đây, cũng không phải cái gì phạm vào kỵ húy chuyện tình đi. Vậy hẳn là có thể đi được chưa? Nhưng là, nàng nhưng nhìn thấy ở chính mình hỏi vấn đề này sau khi cái kia người cầm đầu trên mặt lộ ra trần trờ vẻ. Trong lòng nàng hồi hộp nhảy một cái, chẳng lẽ là làm cho nàng cùng muội muội mình cùng uống một bát độc tử? Có thể, là có thể, chỉ nghe cái kia người cầm đầu nói rằng, chỉ là, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ngài hẳn là Vương Dược Sư chứ? Bọn họ những người này xuất hiện tại ngoại vi sương mù dày cái kia, tự nhiên không thể nào là dỗi rãnh không có chuyện làm, bắt kẻ tự tiện xông vào. Dù sao quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người tiến vào bọn họ Dược Vương Điện phạm vi. Bọn họ sở dĩ ở đây là vì nghênh tiếp bọn họ một đại nhân vật, đó chính là Vương Dược Sư. Có điều, ở bắt đầu nhìn thấy Lý Tần chiêu đám người thời điểm, hắn nhưng không có sẽ đem Vương Dược Sư cùng Lý Tần chiêu bọn họ liên hệ tới. Không gì khác, bọn họ đám người chuyến này niên kỳ thực ở là đài quá nhỏ. Nhưng là, nhìn thấy người thanh niên này uống ba bát nọc độc, lại chút nào không có chuyện gì, hắn bỗng nhiên ý thức được, đối phương khả năng chính là Vương Dược Sư. Nghe được người cầm đầu, Tạ Ngọc Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đi là được. Mà nghe đến phía sau, người kia đối với Lý Tần Chiêu hỏi dò, nàng trôi chảy đã nghĩ nói, hắn ở đâu là, đúng, chính là ta a. Thế nhưng, Tạ Ngọc Nhi, nhưng là còn chưa nói hết, đã bị Lý Tần Chiêu cắt đứt, cũng thẳng thắn dứt khoát thừa nhận mình chính là Vương Dược Sư. Lý Tần Chiêu tự nhiên là sẽ thừa nhận, hắn vốn là đang suy nghĩ làm sao mới có thể đi vào Dược Vương Điện hạch tâm. Hiện tại, đối phương nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ thuận lợi đẩy thuyền thừa nhận. A, Tạ Ngọc Nhi không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Đây là cái gì quỷ a? Hắn không phải họ Lý sao? Làm sao hiện tại là được Vương Dược Sư? Hắn đến cùng lại giở trò quỷ gì a? Hai người này cô nàng là ta từ bên ngoài nắm về, chất lượng không sai đi. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội, nói không chắc hắn ngay ở Dược Vương Điện hạch tâm bại lộ thân phận này không giống với vừa, cho dù hắn bị độc chết, Tạ Linh Nhi luyện dược sư thiên phú cũng có thể bảo đảm hai người sẽ không có thể sống sót. Mà này sau khi, nếu là hắn bại lộ thân phận, hai người phải được liên lụy, mà bây giờ hắn nói như vậy, cho dù hắn bại lộ thân phận, hai người cũng sẽ không được liên lụy. Tạ Ngọc Nhi hiển nhiên cũng là minh bạch Lý Tần Chiêu dụng ý. Hắn nói như vậy là vì bảo toàn các nàng hai tỷ muội người, nhưng là, nàng không hiểu, tại sao Lý Tần Chiêu muốn giả mạo cái gì Vương Dược Sư? Hắn biết rõ ràng, đây là tìm đường chết cử chỉ a. Không sai, không sai, Vương Dược Sư thực sự là thật có nhã hứng. Cái kia người cầm đầu nói rằng, đang dẫn đầu người dẫn dắt đi. Lý Tần Chiêu ba người điều khiển xe ngựa, hướng về Dược Vương Điện hạch tâm bước đi. Tạ Linh Nhi tâm tình là hưng phấn, Tạ Ngọc Nhi nhưng là thấp thỏm. Nàng chỉ lo Lý Tần Chiêu bị người nhìn thấu, vừa nghĩ tới một khi Lý Tần Chiêu bị nhìn thấu, đối mặt hậu quả, nàng hàm răng liền bắt đầu đang run rẩy. Đứng lại, một đạo thấp bé chỉ có hai đồng chiều cao bóng người chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Không phải để cho các ngươi đi đón Vương Dược Sư sao? Người này đối với cái kia người cầm đầu hỏi, ngươi làm sao mang đến mấy cái người xa lạ? Hồi bẩm Thạch trưởng lão, chúng ta đã đem Vương Dược Sư mời tới. Cái kia người cầm đầu với trước mắt Thạch trưởng lão nói rằng, mời tới. Thạch trưởng lão lướt nhanh một vòng, không nhìn thấy ngoại trừ trước mắt mọi người ở ngoài, còn có những người khác, ngươi sẽ không nói. Cái này hoàng mao tiểu tử chứ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Nhất thời, Tạ Ngọc Nhi cảm giác mình trái tim liền muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Đúng, là trưởng lão, đây chính là, người cầm đầu trả lời. Nhưng là bị này Thạch trưởng lão cho trực tiếp cắt đứt. Vô liêm sỉ, người những năm này hay sống đến cầu trên người không được. Loại này hoàng mao tiểu tử, tại sao có thể là Vương Dược Sư? Nhìn hắn từng tuổi này, hắn là sẽ dùng độc loại người như vậy sao? Một không hiểu dùng độc hoàng mao tiểu tử. Ồn ào, Lý Tần Chiêu nhàn nhạt ngang một chút Thạch trưởng lão. Ngươi nói cái gì? Thạch trưởng lão giận dữ. Hô tương đương, cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu há mồm một hô, uống vào trong bụng nọc độc hóa khí, liền phun ra ngoài, phun ở thạch trưởng lão trên mặt. Nhất thời, thạch trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen. Phù phù, thạch trưởng lão thẳng tắp nằm trên đất. Thế nhưng, ý thức của hắn vẫn là tỉnh táo. Con người xoay tròn chuyển loạn, không hiểu dùng độc hoàng mao tiểu tử. Lý Tần Chiêu ngồi xổm người xuống đi, tựa như cười mà không phải cười nhìn thạch trưởng lão. Ngươi nói ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục